Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 12 câu chuyện đất này giữ của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 13 tập và trong ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của câu chuyện này. Còn bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 câu chuyện đất này giữ. Một trận âm phong giá lạnh cuồn cuộn thốc đến, cộng với một đoàn sương mù dày đặc và từng chàng tiếng khóc ai oán thê lương. Chờ khi đoàn sương mù tàn dần rồi biến mất, thì một thân ảnh gầy gò mảnh khảnh xuất hiện. Khi thân ảnh kia mỗi lúc một tới gần Tùng, mới nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên quý phái trong bộ áo gấm hoa xanh, với khuôn mặt gầy gò và mái tóc dài vấn lên cao theo lối phụ nữ quý tộc ngày xưa. Bà ta tiến tới gần rồi khẽ nghiêng người rồi chào. Xin ra mắt pháp sư, tôi là phu nhân của ông bá hộ Giang Văn Cải, gia tộc bao đời nay sống trên mảnh đất này. Tuy nhiên có lẽ do cha ông và ngay cả chính chồng tôi đã làm bao nhiêu việc ác nên đã bị quả báo, đến đời chúng tôi đã bị thảm sát cả nhà. Không những vậy còn bị kẻ xấu khống chế linh hồn để biến thành công cụ phục vụ cho mưu thôn tính nhân loại của gã. Không may nhờ có sư tổ của pháp sư ra tay cứu giúp nên mới thoát khỏi hố sâu tội ác vạn kiếp bất phục. Sau khi được ngài cứu rỗi, đã đưa chúng tôi đến ngôi chùa này. Từ đó tôi ngày ngày nghe kinh kệ tu tập, mong bớt phần nào tội nghiệp do dòng họ đang gây ra. Nhưng tôi không ngờ dòng họ tôi đã gieo nghiệp quá nặng, nên đến bây giờ còn mà nữ đó đã thoát ra khỏi phong ấn và tiếp tục tàn sát con cháu của tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ tuyên lại pháp sư, xin người hãy ra tay cứu vớt con cháu của tôi. Nếu có kiếp sau tôi xin ngậm vành kết cỏ tạ ơn ngài. Nói xong người phụ nữ toan quỳ xuống dập đầu. Thế vậy Tùng hoảng hốt la lên: Bà làm cái gì vậy? Người sống như ta sao có thể nhận lễ của vong linh? Bà muốn ta tổn thọ phải không? Nếu ta không biết thì thôi, chứ đã biết hẳn là phải dốc hết lòng mà bảo hộ cho họ. Đó cũng là chức trách của người làm thầy như chúng ta. Bây giờ bà có thể kể sơ qua về lai lịch con ma nữ đó cho ta biết được không? Dạ bẩm ngài đại pháp sư, con nữ quỷ đó vốn là vợ lẽ nàng hầu của cậu Ba Huy, con trai thứ ba trong gia đình, con trai của bà Ba Hương và ông nhà tôi. Nhưng mà sau này tôi biết thực ra đó là thứ nghiệt chủng của mụ ta về lão thầy Mò Bảy. Nói đến đây đôi mắt của bà ta có chút ánh lên nét đỏ, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Bà Hương đã bắt con bé đó về làm nàng hầu cho con trai để xiết nợ. Mục đích của ông nhà tôi câu là rước nó về để hiến tế cho ngài huyết quỷ, thật đúng khế ước mà gia tộc đã ký với nó. Tuy nhiên kế hoạch có chút thay đổi, nó đã bị biến thành thần dữ của cho kho báu của gia đình tôi. Sau khi nghe người đàn bà nọ kể tường tận chân tướng, Tùng khẽ vuốt râu thở dài rồi nói: Bây giờ thì ta đã hiểu ra ngọn ngành của sự việc. Con trai cả của bà sau đó đã rời xa mảnh đất này để đến nơi khác sinh sống. Tuy nhiên nhân quả tuần hoàn, trong mình tự có sắp xếp, cuối cùng con cháu ông ta lại trở về đây. Và có lẽ đó là lý do tại sao cô con dâu của ông Giang Bình vẫn kéo dài chút hơi tàn. Thì ra là như vậy. Nhưng mà có điều ta không hiểu gia đình của ông Ngọc thì có liên quan gì đến ân oán dòng họ nhà bà, mà cũng bị lôi vào cuộc tương tàn để trả thù này của con ma nữ đó. Người phụ nữ cúi đầu cất tiếng buồn bã: Có điều này pháp sư ngài không rõ. Ngày đó thằng Giang Lương nó đã sai người tàn sát hết tất cả anh em ruột thịt để độc chiếm tài sản. Chính vì vậy con bé Giang Ánh Loan, cô con gái duy nhất của dòng họ, con của bà Hai Thắm, đã trốn ra khỏi trấn theo tin đời họ để thằng anh độc ác không tìm thấy nó mà tàn sát. Thằng Ngọc đó chính là con cháu đời sau của con bé Giang Loan đó. Ta đã hiểu rồi, thế bây giờ ta cần trở lại để chuẩn bị một chút cho trận đấu đêm nay. Xin đa tạ ngài pháp sư, xin mọi việc nhờ cả vào ngài. Còn mà nữ trung niên khẽ cúi đầu chào Tùng một lần nữa, rồi xoay tròn hóa thành một làn khói xám nhạt bay vút vào bên trong ngôi chùa cổ kính nọ. Vừa lúc đó bên tai của Tùng có tiếng lao sao, rồi tiếng của Hải Anh gọi gấp gáp: Tùng ơi tỉnh lại đi, sao vậy? Sao cậu ngủ mà người cứ giật giật, mặt đỏ bừng lại toát cả mồ hôi? Có chuyện gì không tốt hay sao? Tôi không sao cả. Tùng khép mở mắt vươn vai, rồi lấy tay lau mấy giọt mồ hôi ròng ròng trên má rồi đoạn nói: Tôi mới nhận ủy thác của một người, thôi chúng ta xuống nhà ăn tối. Từ đó đến nỗi mà có thể ăn cả một con voi rồi đó. Bị tính của bạn nên Hải Anh cũng chỉ nhún vai mà không nói gì. Cậu thu xếp các thứ đồ cá nhân vào trong ba lô, rồi đưa ba lô cho Tùng, rồi mở cửa cả hai xuống dưới lầu. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, tiếng nói chuyện râm ran tại phòng khách bỗng nhiên dừng lại. Ông Ngọc mở cửa phòng khách đi ra hướng lên trên rồi hồ hởi nói: May quá, thầy và cháu đây rồi. Chúng tôi đang lo mọi người ngủ quên, dậy muộn sẽ là chậm trễ chính sự chăng? Dậy là tốt rồi, mời trong phòng khách để uống chén nước, để tôi giới thiệu với mọi người, rồi bắt đầu ăn trưa luôn nhé. Thế vậy lúc này Hải Anh sống ổ khẽ hon lên một tiếng, rồi nhanh chân xuống cầu thang, cùng với Tùng theo chân của ông Ngọc vào bên trong căn phòng trắng lệ. Lúc này đã có mấy người đang ngồi ở trên bàn thưởng thức tách cà phê thơm nồng. Ông Ngọc miễn cưỡng nở một nụ cười tiến lên rồi giới thiệu: Giới thiệu với mọi người, đây là thầy Tùng mà tôi đã nói qua cho các vị. Thầy ấy là bạn thân của cháu Hải Anh. Hôm nay cô nhà y đến đây để giúp đỡ gia đình tôi và ông Bình đây giải quyết những thắc mắc có liên quan đến vấn đề tâm linh. Còn giới thiệu với thầy và cháu Hải Anh, đây là ông Hà Duy, đội trưởng đội điều tra công an của thành phố. Đây là ông Tú, đội trưởng đội trục bớt bên công an mà tôi đã gọi về đây theo yêu cầu của thầy. Còn đây là mấy chiến sĩ công an trong đội của ông Duy. Mọi người làm quen với nhau đi. Thầy Tùng tới gần ông Hà Duy, đặt tách cà phê nóng hổi trên tay xuống bàn, đứng dậy lạnh nhạt giơ tay ra bắt, rồi lại ngồi xuống tiếp tục nhâm nhi nốt chút cà phê trong tách. Ông Tú thì hồ hởi nắm tay của cậu thật chặt, rồi đưa đôi mắt xăm soi nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh và vầng trán cao của cậu một hồi, vẻ tìm tòi rồi phá lên cười. Thì ra vị pháp sư Nguyễn Thanh Tùng lừng danh thiên hạ, vẫn được sư cụ Đàm Thanh nhắc đến chính là cậu đấy ư? Quả thật nghe sư cụ nói tôi cứ ngỡ là một vị trung niên đạo mạo râu dài nào đó, ai ngờ lại còn trẻ trung, lại đẹp trai như thế này. Quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt được hình dong. Tùng cũng nhếch mép cười, đưa tay bắt lấy tay của anh công an nọ. Tuy nhiên tầm nhìn của cậu lại hướng về một góc phòng. Nơi đó có chút ánh sáng lẻ loi rọi vào từ bên ngoài góc con đường sỏi đá dẫn đến quầy bar. Ngay khi mà cậu thả tay ông Tú ra, thì cánh cửa phòng khách rộng lớn một lần nữa bị đẩy ra. Rồi một người đàn ông rong ròng cao với mái tóc điểm bạc đi vào. Ông ta tới trước mặt của ông Ngọc mà khẽ cúi đầu nói khẽ: Dạ thưa ông, bữa ăn đã được chuẩn bị trên bàn, ông có thể mời khách sang dùng bữa kẻo đồ ăn nguội hết. Nhanh như cắt, Tùng lao tới khi người nọ cúi chào một lần nữa rồi toan cúi đầu lui ra. Thế vậy người nọ chột dạ cúi đầu rồi đuôi lại một bước. Ông Ngọc thấy vậy thì vội vàng tiến tới mỉm cười rồi nói: À quên, chưa có giới thiệu với thầy. Đây là ông A Lâm, quản gia của biệt thự Hoa Hồng của chúng tôi, đồng thời cũng là đội trưởng được bảo vệ khu resort ở trên Tà Phìn, Lào Cai của gia đình tôi. Giới thiệu với ông, đây là thầy Tùng, người sẽ giúp gia đình của tôi giải quyết dứt điểm vấn đề tâm linh này. Người đàn ông tên A Lâm cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chào Tùng rồi quay người tiến ra ngoài cửa. Thế vậy ông Ngọc cũng không nói gì nhiều, chỉ ra dấu mời mọi người sang bên phòng ăn. Lúc này trong phòng ăn rộng lớn đã có mấy người trong trang phục công an đang ngồi trên bàn ăn. Người nào người nấy cũng chúi mặt vào chiếc smartphone trên tay mà lướt TikTok. Ngoài ra thì mấy cô gái còn ăn mặc khá trẻ, ăn mặc theo lối thôn quê, với mái tóc dài búi sau đầu đang đi tới đi lui để dọn bàn ăn. Trên chiếc bàn đã để áp món ăn đủ mọi sơn hào hải vị. Mời Tùng vào ghế chủ tọa, ông Ngọc lúc này lại mời ông Bình, Hà Duy và ông Tú kế tiếp là Hải Anh và những người anh công an đều quây quần bên bàn. Mùi thức ăn thơm nước mũi khiến cho Tùng thấy nước miếng đã chảy ra đầy mặt. Không chờ cho ông Ngọc lên tiếng mời đến lần thứ hai, cậu đã dùng đũa. Sau khi nói mấy câu khách sáo, ông Ngọc sẽ mấy cô gái trẻ tiếp đồ ăn cho khách, còn mình thì đích thân gắp mấy món ăn đặc sản vào bát cho Tùng, rồi mới lấy một phần nhỏ cho mình. Ngoài Hải Anh và Tùng thì mấy người còn lại ăn uống rất gượng gạo, nhất là ông Ngọc và ông Bình. Có lẽ vì tâm trạng bồn chồn lo âu nên các ông chỉ mong sao bữa ăn sớm kết thúc. Sau khi rút cuộc Tùng đắt đặn vắt ăn xuống bàn, để tay vuốt cái bụng căng tròn vì ăn quá nhiều, thì ông Ngọc đã ra lệnh cho mấy cô gái và một ấm trà san tuyết đặt tại quầy ba, rồi mời mọi người ra thưởng thức. Nhận chén trà xanh ngắt thơm nồng từ tay của ông Ngọc, Tùng đưa lên môi chưa một ngụm lớn, rồi đưa mắt nhìn cả hai ông Ngọc và ông Bình hồi lâu, rồi thở dài đứng dậy với ba lô lôi ra trước bàn cổ, rồi bắt đầu lầm nhầm tính toán, tiếp tục đưa la bàn lên gầy nhẹ. Ngay khi chuông đồng bắt đầu gióng giã gõ 12 tiếng, cậu đứng dậy tiến lại phía cửa rồi nhìn về hướng đoạn tiếp tục gầy nhẹ cây kim la bàn, rồi nhanh chóng tiến về một hướng. Chẳng bao lâu cậu đã đứng ngay trên bờ hồ câu cá rộng lớn phía bắc. Lúc này sắc mặt của ông Ngọc thoáng chút tái nhợt, ông lắp bắp không nói ra câu, thì Tùng đã giơ tay ngăn lại. Ta biết ông định nói gì, các vật dụng cá nhân gì của con gái ông đang sử dụng thì mang lại đây cho ta. Thầy chờ tôi một chút. Ông Ngọc quay quài trở về biệt thự. Tầm mấy phút sau ông đã trở lại với một chiếc khăn lụa màu hoa cải trên tay. Tôi đã tìm khắp nhà chỉ có vật này, con gái tôi còn để lại từ lần trước nó ghé lại đây, có được không thầy? Tùng không đáp, chỉ với lấy cái khăn lụa trong tay ông Ngọc, đoàn dán một lá bùa màu tím nhạt ra bên ngoài, khẽ cầm trong tay niệm một tràng chú ngữ. Chiếc khăn đang trên tay bỗng nhiên bay lên cao, xoay tròn trên không trung, rồi lại bay xuống đậu lên một khóm lục bình tím lịm nơi góc phía tây ngay dưới bóng râm âm trầm của cây hòe cổ thụ. Tùng lại lôi cây la bàn cổ ra gầy gầy mấy cái, rồi thuận tay nhét trở lại ba lô và ra lệnh. Mấy anh hãy cho máy xuống nhanh chóng vớt đám lục bình đó cho tôi, nhanh lên một chút, phải cố gắng hoàn thành công việc trước 1 giờ chiều. Vốn đã nghe danh Tùng từ lâu thông qua sư chủ trì Đàm Thanh, ông Tú không phản đối mà ra hiệu cho mấy anh công an vào việc. Sau một hồi sục sạo thì mấy người bỗng lên tiếng. Sếp ơi, xe này có một vật gì khá lớn, nhưng mà chúng em không có cách nào trục vớt lên được. Mỗi lần máy xúc tiếp cận thì vật đó lại như con lươn chân tuột ra ngoài. Phải làm sao bây giờ? Không sao, ta đã có cách. Các anh chờ một chút. Đáp lại ánh mắt lo lắng xen lẫn chờ đợi của ông Tú, Tùng nhàn nhạt đáp rồi vươn tay vào túi áo, lấy ra một lá bùa tím nhạt, lại xây ông Ngọc nhỏ lên 3 giọt máu ở đầu ngón giữa, rồi đoàn cậu kẹp lá bùa trong tay, khẽ niệm lên một đoạn chú ngữ rồi vẩy nhẹ tay. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, tỏa ra một vòng ánh sáng tím nhạt bay xuống hồ nước. Mấy phút sau, người công an viên điều khiển máy mừng rỡ. Thấy rồi, tôi thấy rồi, để tôi mang nó vào bờ, mọi người trên bờ tránh ra một chút. Ngay khi chiếc xe cứu hộ chạy sành sạch lại gần, rồi nâng một vật lên bờ. Vật này mặc dù đã bị bùn đất và rong rêu bao bọc một lớp dày, nhưng ông Ngọc chỉ cần liếc qua liền bùn rùn tay chân. Ông lờ tới sững sờ nhìn một hồi, miệng há to lắp bắp mãi mới tròn câu. Trời đất ơi thầy Tùng, đây chẳng phải chính chiếc xe ô tô riêng của con bé Mai, con gái của tôi. Chính nó đã lái chiếc xe này ra khỏi công ty trưa hôm đó rồi mất tích. Con ơi, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi nằm một nơi lạnh lẽo thế này? Hoảng hốt để đám người bên cạnh, ông Ngọc run rẩy tiến tới gần chiếc ô tô mới đừng trục vớt lên, run rẩy đưa tay gạt đi đám rong rêu vào bùn đất, đoạn đưa tay mở cửa xe. Từ ghế lái, một cái xác từ từ đổ gục ra ngoài. Cái xác này không phải ai khác, chính là Mai. Trên người cô lúc này hoàn toàn khô ráo, khuôn mặt vô cùng hồng nhuận an tường, như thể cô chỉ tạm nằm đó nghỉ ngơi trong chốc lát vậy. Bây giờ Tùng cũng tiến lại bên cạnh ông Ngọc, đặt tay lên ấn đường cái xác kiểm tra một hồi. Cậu mệt mỏi nói, cô gái này đã bị bắt mất hồn phách trước khi nó cho xe lao xuống hồ. Hãy tạm thời quản thi thể cô ta ở một nơi mát mẻ, cho đầu quay về hướng bắc, để đêm nay ta sẽ tìm hồn phách về cho. Bây giờ thì ta cần chuẩn bị một chút. Các ông bên công an hãy cứ từ từ làm khám nghiệm và lập biên bản. Ông Bình, phiền ông cho người đến đây. Ta cần mua sắm một vài thứ để chuẩn bị cho trận đêm nay. Lướt nhìn khuôn mặt tái xanh thất thần của ông Ngọc, ông Bình lúc này khẽ thở dài vỗ nhẹ lên vai của bạn. Lúc nãy tất cả những câu nói an ủi chỉ là vô nghĩa. Nhìn ông Duy và ông Tứ bận rộn làm công tác khám nghiệm và lập biên bản, ý ới ở ngoài kia, ông Bình lại một hơi thở dài rồi nhẹ giọng bảo. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ông nên nén bi thương lo chu toàn cho cháu. Hy vọng đêm nay thầy Tùng có thể giúp chúng ta giải quyết dứt điểm vấn đề này. Có như vậy mới có thể đảm bảo tính mạng cho những người thân còn lại của chúng ta và chính bản thân của chúng ta nữa. Thế khuôn mặt của bạn vẫn tái nhợt, lấm tấm mồ hôi. Ông Bình định nói gì thêm nữa thì ông Ngọc đã buồn bã lắc đầu. Tôi hiểu rồi, ông giúp tôi bên thầy Tùng. Nếu thầy ấy cần gì thì giúp tôi. Hiện giờ tôi đang vô cùng hỗn loạn, thôi thì chăm sự nhờ ông. Trong căn phòng nhỏ sát chân cầu thang lên lầu 2, Tùng thả chiếc ba lô trên tay xuống đất, lôi ra một quyển sổ bị đen với một cây bút hí hoáy. Đoàn xé ra một tờ giấy đưa cho ông Bình rồi bảo: cần mua gì ta đã ghi rõ trong này, ông nên đi ngay đi kẻo muộn hỏng việc. Cố gắng về sớm trước 6 giờ tối, nếu không chính ông cũng gặp nguy hiểm đó. À mà khoan đã. Ông Bình đã đi đến cửa liền dừng lại quay bước. Tùng vươn tay vào trong túi bên hông ba lô, lấy một sợi dây chuyền có mặt viên đá quý màu trắng sữa. Bên trong có một giọt nước màu đỏ hầm, đưa cho ông Bình rồi bảo: ông hãy đeo sợi dây chuyền này lên cổ để phòng thân. Đây chính là bùa hộ mệnh mạnh nhất mà chúng ta có. Còn nó bên cạnh, ông có thể yên tâm rằng ông có thể đi đến nơi về đến chốn. Hơn nữa bên trong còn có một giọt máu của ta, nên bất cứ khi nào ông gặp nguy hiểm, ta cũng có thể ứng cứu. Thôi, ông đi nhanh về nhanh. Cúi đầu tạ ơn Tùng một lần nữa, ông Bình đón lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ, sầm sầm tiến tới bên chiếc xe hơi. Chờ cho ông Bình rời đi, Tùng đưa mắt nhìn sắc trời âm u bên ngoài, rồi tiến về phía cửa phòng nơi có một cô gái trẻ đang mỉm cười e thẹn đứng đó nhìn trộm mình. Thế cậu đi thẳng tới phía mình, cô gái xấu hổ đỏ bừng mặt chui tọt vào bếp. Tùng khẽ ho khan mấy tiếng rồi cất giọng cười tươi: chị dì ơi, y quên em dì ơi, cho anh hỏi thăm một chút được không? Dạ, thầy cần gì hả? Ấy, anh còn trẻ chưa vợ, cứ gọi anh Tùng thôi, chứ gọi thầy nghe già quá anh ấy vợ mất. Người đẹp cho anh hỏi ở gần đây có nơi nào còn tre đằng ngà không? Trước kia làng em có rất nhiều tre đằng ngà, thế nhưng mà từ khi thực hiện chính sách nông thôn mới đã chặt đi làm đường bê tông, nên có lẽ không còn đâu thầy ạ. Ồ, căng nhỉ, thế thì làm sao được việc bây giờ? Thế Tùng đăm chiều vuốt vuốt cằm, lởm chởm râu, ra chiều tiên phong đạo cốt. Cô gái lại rúc vào trong bếp đấm lưng nhau cười rúc rích. Một hồi sau, một cô gái có hai bím tóc dài như chợt nhớ ra điều gì liền e dè nói: em nhớ ra rồi, ở trong làng hiện không còn, nhưng mà nếu anh thầy chịu khó đi bộ ra đồi sim gần đây thì có lẽ có. Đúng rồi, chỉ còn nơi đó là có, không những có mà còn rất nhiều. Em nghe các ông già trong làng nói, trên đỉnh đồi sim có mấy bụi tre vàng óng rất đẹp, không biết đất được trồng từ khi nào, nhưng mà những thân tre lại vô cùng lớn và đẹp. Các cậu đã từng lên đó chặt cây tre mang về, hy vọng đan rổ giá xuống phố bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà... nhưng sao? Dạ, những người đã chặt tre về làng đó, cả gia đình sau đó đều chết bất đắc kỳ tử. Không những vậy, người nào mua phải mấy cái thứ rổ giá làm từ tre trên đồi đó cũng đều gặp họa sát thân. Sau đó những chiếc rổ giá đó đều lần lượt biến mất. Từ đó dân làng em không ai dám lên chặt tre. Cái chuyện đó sao? Em cũng chỉ nghe các ông kể lại vậy thôi. Hơn nữa cách đây không lâu, buổi tối người ta thường thấy có những đốm sáng bất thường và tiếng khóc tỉ tê ai oán từ trên đồi vọng lại. Sau đó bọn em cũng không ai dám lai vãng lên đồi chơi hay là hái sim như trước đây nữa. Quanh đây có rất nhiều ngọn đồi, anh làm sao biết đâu là đồi sim mà các em nói? Hay là các em có thể dẫn anh lên đó được không? Anh cần tìm mấy cây tre về để bố trí trận pháp. Nghe nói đến đây, cả mấy cô gái đồng thời tái mặt rụt cổ lại, không dám nói gì cả. Chỉ có cô gái với hai bím tóc dài nhí nhảnh kia khẽ nhào mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ mấy giây rồi bảo: cái đồi sim ma mà em nói đó, nó chỉ cách đây tầm mấy trăm mét, ngay đầu con dốc dẫn vào làng, anh có thể đi bộ đến đó rất dễ. Lúc này trong đầu của Tùng mường tượng ra ngày hôm qua, khi mà cậu mới đến ngôi làng này. Khẽ nhếch mép cười nhạt, cậu cảm ơn mấy cô, rồi quay sang hướng Hải Anh vẫn còn đang đứng dựa vào một bên, nghe ngóng mà chậm giọng bảo: chúng ta có việc phải đi trước rồi. Hải Anh, cậu ra hỏi ông quản gia xem có con dao nào cho mượn tạm hai con, rồi chúng ta đi ngay cho sớm. Lúc này ông A Long đang lúi húi đằng sau quầy ba. Nghe tiếng của Hà Anh gọi, ông giật mình, để đôi mắt tỉ hí giáo giác nhìn lên. Chỉ thấy có mỗi mình Hà Anh thì ông ta thoáng thả lỏng tay của mình rồi hỏi. Chào cậu, cậu tìm tôi có chuyện gì? Muốn uống gì sao? Để tôi sai mấy đứa phục vụ nó mang lại. Dạ cảm ơn ông A Long, tôi có việc cần đến giao dựa. Ông có thể cho tôi mượn tạm hai con được không? Cậu cần giao dựa làm gì? Nếu muốn làm thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ mấy đứa đó đi làm. Cần gì cậu phải tự mình động thủ. Không cần đâu, cảm ơn ông. Hải Anh khẽ mỉm cười. Tôi và thầy Tùng cần đi dạo một vòng chặt mấy cây tre đằng ngà để mà dựng trận pháp. Tôi nghe mấy cô phục vụ nói chỉ trên đồi sim mới còn tre, nên muốn lên đó một chuyến. Cây gì? Lão A Long nghe nói đến đồi sim thì thoáng giật mình, đôi mắt đảo một vòng sợ hãi rồi bảo. Đó là khu đồi ma ám, dân trong làng này và ngay cả vùng lân cận không một ai dám bén mảng đến đó từ lâu rồi. Tôi nhớ các cậu không nên đến đó đâu. Không sao, cảm ơn ông đã có lòng tốt nhắc nhở. Chúng tôi đã có thể tùng pháp lực thông thiên, chỉ cần ông cho chúng tôi mượn dao là được. Rồi cậu nhìn vào trong khuôn mặt tái dài của ông ta mỉm cười rồi nói thêm. Chúng tôi sẽ cẩn thận xong việc về ngay, ông cứ an tâm. Nghe vậy lão A Long cũng chỉ nhếch mép cười không nói gì thêm. Lão ta đi tới một căn nhà nhỏ nằm ngay đằng sau quầy ba mấy phút, rồi lại trở lại với hai con dao quắm bén nhọn trên tay. Đoạn thở dài nói. Nếu hai cậu đã nói như vậy thì lão cũng không còn gì để nói. Thế thì hai cậu cứ đi đi, nhưng cố gắng đi sớm về sớm. Chứ sau 4 giờ chiều nó nặng về âm thì không tốt một chút nào đâu. Quý đầu cảm ơn ông quản gia. Hà Anh nhận hai con dao quắm rồi trở lại. Lúc này Tùng cũng đeo ba lô lên vai đi tới đi lui trước nhà, dặn lại mấy cô phục vụ mấy câu, rồi cả hai quyết định đi bộ men theo con đường mòn nhỏ đến đồi sim. Cũng giống như mọi khi, mặc dù trời nắng khá gắt, nhưng mà đỉnh đồi sim vẫn như cũ, chìm trong một màn sương mù âm u nặng nề. Tới chân đèo, Tùng lúc này dừng lại mấy phút để đôi mắt xăm soi nhìn xuyên qua màn sương mù màu xám nhạt dày đặc trên đỉnh đồi, rồi vươn tay vào trong ba lô lôi ra một cái mặt nạ hình xoáy xám đưa cho Hải Anh và dặn đeo lên. Còn chính cậu cũng lôi một chiếc mặt nạ hình đinh miêu bái nguyệt đeo vào. Kế tiếp cậu lại lôi ra một chiếc lọ thủy tinh, dốc ra một viên hoàn màu vàng nhạt đưa tới gần Hải Anh rồi bảo. Cậu ngậm cái viên này vào trong miệng đi. Một lần nữa lên đồi cấm không được hé miệng nói bất cứ một câu nào. Nếu cần gì có thể viết ra giấy đưa cho tôi. Cậu phải nhớ chỉ ngậm trong miệng, không được nuốt vào bụng đâu. Hải Anh khét cao mày liếc nhìn viên đan dược màu vàng khá đẹp mắt, nhưng lại bốc ra một mùi gây gây thùm thùm khó chịu. Tuy nhiên khi cậu chưa kịp cất tiếng chất vấn, thử từ trên đỉnh đồi bỗng vang lên những tiếng động, kèm theo đó là từng tiếng khèn vô cùng lạ lẫm. Thế vậy Tùng vội vã lôi trong ba lô ra một cây đèn hoa sen màu trắng sữa, đưa lên miệng khét thổi nhẹ rồi nói. Cậu có biết đó là tiếng gì không? Kèn suna đó. Theo văn hóa Trung Hoa thì kèn suna đại diện cho tăng tốc và cái chết. Người ta dùng nó cho những dịp đặc biệt như là ma chay hoặc là minh hôn chẳng hạn. Minh hôn? Tôi đồ rằng chừng nếu chúng ta chậm chế một chút, có lẽ cô con dâu nhà ông Bình sẽ lành ít dữ nhiều. Thôi, cậu mau chóng ngậm viên đá đó vào, xây cây đèn này theo tôi lên đồi nào. Nhưng mà đây là vật gì? Sao nó có mùi khó chịu vậy? Thum thùm lại còn tanh tanh đăng đắng. Có gì đâu. Tùng giả hoạt liếc ngang liếc dọc đoàn thì thầm nhỏ nhỏ. Viên hoàn đó được làm từ đất trong quan tài của người chết và mỡ của tử thi cộng lại với chút thảo dược. Khi cậu ngậm nó trong mồm thì dương khí tạm thời thanh lọc, nên nếu có gặp thứ không sạch sẽ, chúng sẽ nghĩ cậu là đồng loại mà không tấn công. Ghê vậy hả? Nếu thứ tốt như vậy sao cậu không có ngậm? Ta đã là pháp sư nên có cách ẩn dương khí của mình, cho nên cái đó dành cho cậu. Vừa nói Tùng vừa kín đáo liếc khuôn mặt ngắn tũn như là ngậm phải phân của bạn mà nén mỉm cười. Thứ bẩn như vậy còn lâu ta mới ngậm nha. Thời gian gấp gáp trôi qua. Cậu không muốn có chuyện không hay xảy đến, nhanh chóng ngậm vào rồi chúng ta lên đường. Không còn cách nào khác, Hà Anh đành nhún vai nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cơn buồn nôn đưa viên thảo dược vàng nọ vào trong miệng, rồi vươn tay tóm lấy cây đèn hoa sen trong tay của bạn. Đoàn hăm hở theo sau Tùng đi lên đồi. Đồi Sim nhìn từ dưới thì chỉ là một ngọn đồi thấp nằm thoai thoải hướng về bờ sông và cánh đồng ngút ngàn bên dưới. Nhưng không hiểu sao cả hai càng leo thì lại càng thấy cao vời vợi, tưởng chừng như không có cách nào leo lên đỉnh vậy. Khi cao mày, Tùng đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm rồi đọc một câu thần chú. Ngay lập tức một vòng ánh sáng hình con mắt thứ ba hiện lên tại điểm giao thoa giữa hai lông mày. Trần tỏ con mắt âm dương nhìn về phía trước, Tùng bỗng thấy con mèo nhỏ với bộ lông đen như là bóng đêm đang ngồi vắt vẻo trên cây xoan đào trên rìa dốc. Nó ngồi gần như bất động, chiếu đôi mắt xanh lẻ xuống dưới. Con đường cứ như là những con sóng nước dao động không ngừng. Khẽ mỉm cười nhẹ, Tùng đến cau mày rồi quát: "Nghiệt xúc to gan, sao mà đây cản trở công việc của ông mày? Vào sao mãi mà không đi hết con đường? Thời gian nãy giờ vẫn dậm chân tại chỗ." Sự cậu vươn tay lôi ra một lá bùa ngũ sắc, kèm trong lòng bàn tay phải niệm một hồi chú ngữ rồi vung tay. Lá bùa theo gió bay đến tiếp lên bộ lông bù xù đen bóng của con mèo nọ, rồi bốc cháy đùng đùng. Con mèo gào lên đau đớn và giận dữ, từ người của nó tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ quạch bao trùm lên ngọn âm hòa. Tuy nhiên ngọn âm hòa càng lúc càng bốc cháy dữ dội hơn. Con mèo đau đớn từ trên chặt cây xoan đào xuống đất. Nó dừng đôi mắt đỏ tí giận dữ nhìn đăm đăm vào Tùng một lát, rồi xoay người phóng vút lên trên đồi. Bây giờ Tùng mới xốc lại ba lô trên vai, rồi cầm chắc con dao quắm trong tay. Cả hai vừa đi vừa phát cây bụi chặn lối. Chẳng bao lâu sau đã đến vùng sương mù âm u trên đỉnh đồi. Càng lên cao thì không khí lại càng âm trầm lạnh giá, cùng với những tiếng kèn xô na càng lúc càng rõ nét hơn. Rồi từ xa một đoàn người xuất hiện, đi đầu là một người đàn bà trong bộ đầm gấm xanh vô cùng diêm dúa, với rất nhiều trang sức trên người. Mỗi bước chân bà ta đi, trang sức trên người lại va đầm vào nhau vang lên những tiếng leng keng. Sau người đàn bà đó có hai gã đàn ông cao ráo nhưng vô cùng mảnh mai, vừa đi vừa phồng lên thổi hai chiếc kèn đầm. Sau cùng là một chiếc kiệu sơn son thiếp vàng được bốn gã lực lưỡng khiêng trên vai. Đoàn kiệu đi mỗi lúc một gần, cả ba đi thì bất ngờ rẽ sang một hướng đông tầm ba bước chân rồi đột ngột biến mất. Nhanh như cắt, Tùng lao đến theo thì đã không còn bóng dáng Đoàn Dứt Dâu Minh Hồn đâu nữa. Tuy nhiên trong không trung vẫn còn phong phất mùi từ khí âm trầm và tiếng kèn xô nào vọng lại như là ai oán. Lôi nhanh trong ba lô ra một chiếc bình gốm màu da lươn, Tùng vứt nhanh vào một lá bùa ngũ sắc, rồi đàn cắn ngón tay nhỏ một giọt máu, rồi lầm rầm niệm chú. Tức thì từ bên trong bình một luồng ánh sáng cầu vồng ấm áp tỏa ra. Chẳng bao lâu sau, mây mù trên ngọn đồi dần dần tàn ra và biến mất. Bây giờ cả hai mới nhận ra, nơi mà đoàn khinh kiệu vừa biến mất kia có một bụi tre đằng ngà khổng lồ. Tùng vung dao chặt mạnh lên một cây tre khá lớn có màu vàng óng với những vân đỏ vô cùng đẹp mắt trong bụi tre nọ. Lập tức một dòng chất lỏng đỏ tươi từ vết chặt túa ra tanh đồng mùi máu. Nhếch mép cười, Tùng không nói gì hạ con dao xuống đất rồi lấy ra một lá bùa ngũ sắc kẹp trong tay, rồi ngồi xuống đất lầm rầm đọc mấy câu thần chú cổ của người dân tộc. Lập tức từng trận đâm phong cuồn cuộn nổi lên, những khóm tre xào xạc như tiếng người khóc lóc cầu xin tha mạng. Tùng chỉ nhếch mép cười nhạt, cậu đọc nốt đoạn chú cổ rồi khép búng tay. Lá bùa bay vút lên giữa bọn tre thì bốc cháy đùng đùng. Những thần tre cầm lên kéo kẹt liên hồi, rồi cũng đành khuất phục trước ngọn âm hỏa đang rừng rực cháy. Chẳng bao lâu cả một bụi tre đằng ngà khổng lồ xinh đẹp đã hóa tro tàn. Ngay khi ngọn âm hỏa vượt tắt, Tùng đã tiến tới dùng lớp dao gạt tro tàn sang một bên, rồi khẽ mỉm cười nhẹ: "Ta biết ngay mà, ở đây có một cửa hang. Nhân lúc ả nước quỷ còn đang bế quan tu luyện, chúng ta phải xuống dưới cứu người ngay mới được." Tùng lôi trong ba lô ra một cuộn dây đi núi, một đầu buộc ngang bụng của mình, đã còn lại đưa cho Hải Anh rồi dặn: "Cậu chờ ở trên này để tôi xuống hang. Khi nào tôi giật dây ba cái thì kéo người lên, rồi lại thả xuống kéo tôi lên nhé." Dặn dò bàn xong, Tùng lại cẩn thận đưa mắt nhìn chung quanh thêm vài vòng nữa, rồi cẩn thận mang theo con đường dốc đứng trơn trượt từ từ bỏ xuống, cái hố đen ngòm sâu thẳm bên dưới. Sau khi đã bỏ hết hai chiều dài sợi dây leo núi, thì Tùng lúc này cảm thấy có gió lạnh bên trên đã không còn mơn man trên tóc của mình nữa. Tầm vài cm nữa thì bàn chân của cậu đạp lên bề mặt cứng rắn. Nơi này quá tối đến nỗi giơ lên cánh tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Thận trọng dò dẫm rồi đặt chân lên nền đá lạnh, Tùng lúc này bỗng nghe có tiếng vèo vèo đằng sau lưng. Không nhanh không chậm, cậu khẽ nghiêng mình qua bên trái rồi lộn vòng sau lưng lạnh buốt, và một tiếng phì phì lạnh sống lưng vang lên. Chỉ trong tích tắc, mấy tiếng bộp bộp vang lên, rồi một vật nặng nề đập mạnh vào đá và rơi xuống đất. Ngay bản thân của cậu cũng cảm thấy đầu của mình hoa lên khi toàn thân đập mạnh vào vách đá cứng rắn đó. Nhanh như cắt, Tùng đập mạnh gót chân rồi lùi lại đằng sau mấy mét và đứng bật dậy. Cậu vươn tay vào ba lô lôi ra một cái đèn hoa sen, búng nhẹ ngón tay cho một ít chu sa bắn vào, rồi cái đưa lên miệng thử một hơi dài. Ngay lập tức một ngọn lửa đỏ bùng lên. Bây giờ Tùng mới nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ tầm 10 mét vuông, với bốn phía là vách đá cao vút, tưởng chừng như không thấy nóc. Trong căn phòng có rất nhiều giường hòm cao chất đến tận nóc. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường đá, bề trên lúc này đang có một người nằm thiêm thiếp. Từ phong cách ăn mặc thì có thể thấy đó là một cô gái khá sành điệu. Cách đó không xa là một chiếc giường đá cổ nữ. Nằm trên đó là một người con gái còn trẻ trong bộ giá y cổ màu đỏ tía. Trong lúc Tùng đang mải ngắm đứa con gái nhỏ đang nằm im lìm ngủ say trên giường đá trong bộ giá y đỏ, thì một lần nữa tiếng rít gió lại vang lên. Phiền chán, cậu khép phẩy tay phải, để trong tay áo bỏng ra một chiếc roi nhỏ bằng bạc mảnh, với đầu roi là những gai sắc nhọn bằng đồng đỏ cùng với mấy đồng tiền cổ. Khi tiếng rít tới gần đầu Tùng thì sợi roi bạc lập tức bung ra quật mạnh. Sau tiếng phì phì là tiếng rít ghê sợ, rồi một con rắn trắng rất to với cái màu đỏ rực đang phì đến bỗng nhiên chững lại mấy khắc, rồi cái đầu bị sợi roi quật trúng nổ tung như sắc pháo ngày xuân. Thân thể to lớn của nó chững lại trong không trung mấy phút rồi cũng rơi xuống đất tan tành thành bụi mịn. Bây giờ Tùng mới nhận nha tới gần hai chiếc giường đá nọ. Cậu vươn tay vào túi lấy ra mấy viên bi xoay tròn trong tay rồi búng về phía trước. Lập tức từ trên trần phòng một trận mưa máu rào rào đổ xuống. Những giọt máu xoay tròn tản ra tạo thành một tấm mảnh nhỏ bao kín chiếc giường vào bên trong. Tùng nhanh chóng cho tay vào ba lô, lôi tiếp ra một chiếc bình sứ. Cậu đi chiếc bình tới trước mặt khẽ xoay tròn rồi niệm mấy câu cổ ngữ. Chiếc bình lập tức bay lên cao, tỏa ra ánh sáng hút hết tấm mảnh máu vào bên trong. Bây giờ cậu mới lao tới xốc cô gái ăn mặc tân thời nọ lên vai, chạy vội ra ngoài cửa căn hầm, buộc cô ta vào sợi dây rồi giật mạnh. Trong lúc đó trên miệng hang, Hà Anh đang vô cùng sốt ruột. Cậu đi tới đi lôi bên cạnh, hai tay liên tục so với nhau vì bồn chồn. Bỗng nhiên sợi dây bên dưới khét động rồi bắt đầu rung lắc liên hồi. Mừng rỡ, cậu tháo đầu sợi dây còn lại ra khỏi gốc cây hòe già bên cạnh rồi bắt đầu nắm môi ra sức kéo. Phải đến hơn 15 phút thì từ dưới lòng hang mới trồi lên một cô gái đang ngủ thiêm thiếp. Khẽ a lên một tiếng, Hạ Anh nhẹ nhàng kéo cô gái lên mặt đất, tháo sợi dây ra khỏi người của cô, đặt nằm nhẹ nhàng bên cạnh rồi tiếp tục dòng dây xuống. Một chàng tiếng vỗ tay vang lên, rồi từ góc khuất một khóm trên đằng ngà khác, một bóng dáng cao gầy cúi thấp lầm lũi đi tới. Khi người đó tới gần, Hải Anh mới giật mình đưa mắt nhìn lại rồi tò mò hỏi: "Là ông? Ông tới đây làm gì?" "Ấy, cậu thanh niên, sao cậu phải đề phòng lão như vậy?" Người nọ cất tiếng cười sảng khoái: "Chẳng là ở nhà mọi việc đã chuẩn bị chu toàn, ông chủ về, ông ấy sai ta đến đây hỗ trợ các cậu. Thôi đưa ta đỡ cô gái lên, kẻo để cô ấy nằm trên nền đất để âm khí thế này sẽ sinh bệnh mãn tính lắm, không có tốt đâu. Nhưng trái với vẻ lù khù bên ngoài, người đàn ông nọ lại di chuyển rất nhanh. Chỉ mấy giây sau, lão ta đã lướt đến bên cạnh Hải Anh rồi bất ngờ vung tay về phía của cậu. Hải Anh nghe trong không trung thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ, nhưng đến khi cậu nhận ra có chút không ổn thì đôi mắt đã hoa lên, đầu nặng trịch. Chẳng mấy chốc hai mắt cậu đã nhắm nghiền lại rồi từ từ chìm vào hôn mê. Bây giờ gã nọ mới nhếch mép cười, đưa cẳng chân bọc trong đôi giày đắt tiền đá mạnh lên đầu của ngài anh mà rít lên. Thứ danh con vắt mũi chưa sạch còn đòi đấu với tao. Đúng là thứ ngựa non háu đá. Chúng mày đâu? Lại đưa chúng nó đi cho tao. Tạm thời giữ hai đứa nhãi danh đó lại. Chờ tao giải quyết nốt thằng thể pháp danh con vô dụng này. Rồi sẽ tiếp tục kế hoạch. Khẽ đưa mắt nhìn miệng hang âm u ở bên dưới. Cá nọ nhếch mép cười nhạt. Rồi theo sau đám người nọ rời đi. Chẳng bao lâu thì bóng cả đám đã khuất sau dần những bụi chân đằng ngà rậm rạp. Trong lúc đó Tùng đang loay hoay bên dưới lòng hang. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy bạn Chí Cốt thả dây kéo mình xuống. Thì có chút sốt ruột. Ngay khi cậu toan bắt tay lên miệng làm thử gọi. Thì đầu dây đã bất ngờ hạ xuống. Mừng rỡ Tùng tóm lấy rồi buộc lên người thật chặt. Rồi ra sức mà giật. Thế nhưng đáp giật bà cái theo ám hiệu. Mà vẫn không có dấu hiệu đáp lại. Chờ thêm mấy phút nữa cậu lại tiếp tục giật dây làm ám hiệu. Bất ngờ cả cuộn dây leo nối từ từ rơi xuống đập mạnh lên đầu. Khiến Tùng thiết đầu óc của mình hoa lên. Hai con mắt muốn tối sấp lại vì đau. Chỉ chờ có mấy phút sau định thần lại. Cậu mới bàng hoàng nhận ra đã có một sự việc nghiêm trọng xảy ra. Ngay lúc đó nơi góc tầm tối nhất của hang lại bất ngờ xuất hiện tiếng kèn sona ai oán. Rồi một đàn bà phố pháp trong bộ đồ bà mối xuất hiện cùng với hai người thổi kèn sona và mấy người khiêng kiệu. Đoàn người kia càng lúc càng tới gần rồi bất ngờ chia ra tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Tùng. Từng chàng cười lạnh lẽo không ngừng quanh quẩn bên tay của cậu. Tùng vươn tay xoa cái đầu đau nhức vì bị cả cuộn dây rơi trúng. Đôi mắt vẫn lên tia máu vì mệt mỏi và tức giận. Cậu vùng tay phóng nhanh cây roi bằng về hướng bộ đàn bà phúc pháp nọ. Một tà hét lên một tràng dài rồi nghiêng mình bay bổng lên cao. Đứng tròn vòn trên đầu cỗ kiệu mấy người khiêng. Cũng lập tức thả tay cho chỗ kiệu rơi thẳng xuống đất. Rồi chúng đồng loạt hát to mồm hét lên một tiếng. Từ trong tay của chúng bay ra một vật màu xanh đậm ken dày. Đến khi Tùng há hốc mồm thầm than không ổn. Thì chiếc lưới quỷ đã từ từ hạ xuống lơ lửng ngay trên đầu của cậu. Thằng pháp sư nhãi danh, mày có biết đây là gì không? Chính là lưới câu hồn. Một khi đã bị chiếc lưới này bùa vây, cho dù mày có mọc cánh cũng không thoát được. Chẳng bao lâu linh hồn của mày sẽ bị chiếc lưới này câu mất. Và mày cũng sẽ trở thành một trong những nô lệ của chủ nhân. Không bao lâu nữa chủ nhân sẽ xuất quan. Đến lúc đó sẽ chính là ngày tận thế của lũ phàm trần ngu muội chúng mày. Tùng bỗng nhiên thấy đầu óc của mình quay cuồng. Cậu cố nhớ lại các điển tích mà thầy mình đã kể, trong đó có chuyện về tâm lý đoàn hồn này. Để thoát khỏi nó thật không đơn giản, chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tùng cố nén cơn xúc động. Cậu lôi trong túi áo ra một đồng xu cổ, cắn đầu lưỡi phun lên đó một giọt máu. Ngay lập tức đồng xu nọ sáng bừng lên trong một phút, rồi giọt máu bị thẩm thấu hết. Cậu lại tiếp tục lấy ra một lá bùa vàng ánh kim, bọc lấy đồng xu nọ rồi kẹp trong ngón tay, lẩm bẩm niệm chú. Bên trên còn mà nữ phố pháp nọ và bầy ma khiêng kiệu, vẫn không ngừng nâng tấm lưới, rồi xoay tròn trong không trung, khiến tấm lưới không ngừng sáng lên từng vòng ánh sáng đỏ xanh lạnh lẽo, hòng câu hồn đoạt phách kẻ bị giam cầm bên trong. Ngay lúc đó hai mắt của Tùng sáng lên khi nhìn về một góc tấm lưới. Nơi đó dường như trồi lên một con mắt đỏ sậm đang không ngừng nhấp nháy. Nắm chắc thời cơ, cậu nắm đồng xu trong tay niệm một vòng chú ngữ rồi ném mạnh đồng xu về hướng con mắt mà quái nọ. Từng tiếng đồng là không ngừng vang lên, rồi con mắt nọ đột nhiên không ngừng chớp tắt rồi nổ tung. Tấm lưới câu hồn nọ cũng theo đó mà mờ dần rồi biến mất. Bây giờ ả ma nữ thủ lĩnh và đám thuộc hạ đồng loạt lung lay và rơi xuống đất liên tiếp phun dài những ngụm quỷ huyết đen bầm. Phớt lờ ánh mắt đỏ mọng giận dữ của chúng, Tùng lôi trong túi ra một lá bùa thu hết đám quỷ đang nằm la liệt trên nền đất vào trong, rồi ngả người ra nền đá lạnh lẽo mà há mồm thở dốc. Chỉ chút xíu nữa thôi, cậu đúng là đã lật thuyền trong mương mất rồi. Sau mấy phút, Tùng lại nhìn ngắm sợi dây leo núi, lại nhìn lên chân trần hàng cao vút trơn trượt bên trên mà thở dài để ngao ngắn. Đồng lúc đó bỗng có tiếng đàn ông thò thẻ bên cạnh. Chủ nhân, Cậu có điều gì lo lắng ưu phiền hay sao? Có thể chia sẻ với tôi, biết đâu tôi có thể giúp thì sao? Thắng giật mình đôi chút, Tùng lúc này mới bồi hồi nhớ lại. Đúng, chính là con xà tinh cậu đã thu được ngày đó, khi mà gã thể pháp xấu xa người Thái đã bỏ của chạy lấy người. Từ đó đến nay con xà tinh một lòng đi theo. Cậu chưa từng nghĩ sao sai khiến nó làm việc gì mà vẫn để nó trong bình gốm, tự mình bế quan tu luyện. Có lẽ lần này sẽ được việc chăng? Như vậy Tùng lúc này đưa tay vào trong ba lô, lôi ra chiếc bình gốm, hé nắp cho con xà tinh bay ra ngoài, rồi nhìn nó trầm ngâm hỏi. Người có cách giúp ta lên trên đỉnh hang đá này không? Người có thể cõng ta sao? Dạ bẩm chủ nhân, con rắn vẫn lượn vòng vòng trên đầu không lúc lắc phát ra tiếng người. Tôi mới tu luyện trên được bao lâu mà người lại nặng quá nên không thể cõng người lên trên chân đỉnh đồi được à? Nói bậy, ta đâu có béo đâu. À có lẽ trưa nay ăn hơi nhiều nên tăng cân chút đỉnh chứ đâu có béo. Chủ nhân hiểu lầm, ý ta là chủ nhân dù sao cũng là người phàm, mà người phàm có máu thịt với chọc khí cho nên rất nặng. Chúng ta tu luyện chưa đến nơi thì không thể cõng người đi một đoạn xa. Thế này thì chủ nhân hãy theo vách đá này mà leo lên rồi tôi sẽ hỗ trợ bên cạnh. Thôi đành vậy. Sau một hồi đánh vật thì cuối cùng Tùng cũng leo đựng lên miệng hang. Lúc này bên ngoài bóng tối đã buông xuống, đầu trên những ngọn cây tre đằng ngà vàng óng và dàn trải trên mặt đất như một tấm màng nhung đen khổng lồ. Lúc này trên mặt đất vẫn còn phẳng phất một tầng âm khí mỏng manh. Thế nhưng bóng dáng của Hải Anh và người thiếu phụ trẻ mà cầu cứu từ dưới lòng hang quỷ lên đã vô tùng vô ảnh. Hoảng hốt Tùng vội vã chạy theo hướng âm khí nọ, đến chân đồi thì nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Bây giờ con rắn tình mới thét thọt nói. Cậu chủ, tôi e là việc người bạn của cậu biến mất có liên quan đến một kẻ có pháp thuật, chứ không hẳn chỉ là việc làm do ma quỷ gây ra. Ta biết rồi, chỉ là ta quá chủ quan khinh địch, hy vọng là gã Hải Anh và cô ta sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thì ngươi quay trở lại tu luyện đi, ta phải về làng kẻo muộn. Chờ con xà tinh hóa thành làn khói bay trở lại trong bình gốm, Tùng mới cẩn thận đóng nắp lại rồi leo ngược lên trên. Đúng lúc đó từng chàng tiếng động ầm ầm như là sấm vang lên, rồi ngày hố sâu nên miệng hang khẽ rùng mình và từ từ khép lại, trả lại mặt đất phẳng lì với một bãi cho than nhằm nhở của bụi tre thành tinh. Tùng mỉm cười gật đầu, cậu vươn tay lôi ra mấy lá bùa ngũ sắc do tổ sư để lại, niệm mấy câu chú ngữ rồi dán lên một hòn đá trên mặt đất. Lòng đất là một lần nữa rung chuyển tầm 20 phút và bất động trở lại. Thở vào nhẹ nhõm, cậu xúc lại ba lô lên vai, tiến tới hai bên cành tre đằng ngà có rất nhiều lá xanh tốt, rồi hối hả đèo xuống trở lại làng. Trong nhà ông Ngọc lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Sau khi bên cảnh sát làm xong thủ tục khám nghiệm và lập biên bản xong, rồi lần lượt ra về, còn lại một mình ông Ngọc thẫn thờ tiến lại quầy ba, tóm chai rượu mạnh mở nắp rồi dốc sức vào miệng. Rượu nặng như một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt cổ họng của ông, nhưng mà chỉ làm trông thêm phần phiền chán và đau lòng, chứ không vơi đi chút nào nỗi đau đang giằng xé. Mấy lần bà Lan gọi điện đến, thế nhưng ông chỉ trả lời cộc lốc, đang tìm kiếm rồi tắt máy. Mà đến khi ông Bình trở lại, ông mới gắng gượng lôi mình ra khỏi mớ hỗn loạn kia. Cả hai uống thêm một chút nữa thì ông gọi quản gia A Long đến sai chuẩn bị đồ ăn tối cho thầy Tùng và mọi người. Còn hai ông lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của Tùng. Tuy nhiên mà đến khi bóng tối đã nuốt trọn mọi nẻo đường mà vẫn không thể hề thấy bóng dáng của Tùng và Hải Anh đâu. Vô cùng sốt ruột, ông Ngọc và cả ông Bình đều lấy điện thoại ra gọi vào số mà Tùng đã cung cấp, cũng như số của Hải Anh, nhưng mà đều không có người bắt máy. Sau hỏi mấy cô bé giúp việc được biết, cả hai đã lên đổi sim để chặt tre về làm trận pháp. Bất chấp mọi người ngăn cản, cả hai ông cùng lao lên đó để tìm kiếm. Thế nhưng trên đỉnh núi lúc này lại hoàn toàn vắng vẻ, không có bóng người, vì thế cả bọn lại thất vọng trở về. Trong lúc cả hai ông đang bối rối thì ông A Long từ dưới nhà đi lên, mang theo một bình trà nóng. Xót hai chén trà thơm vào hai chiếc tách sứ, Ông ta nhìn ra con đường trước mặt ngập tràn bóng tối rồi thở dài. Hai cậu đó đã đi đâu rồi nhỉ? Theo tôi thì hai ông cứ nên ăn tối đi kẻo đói. Có khi nào hai cậu đó thì sợ mà bỏ trốn rồi không? Ông đừng có nói hồ đồ như vậy. Thế cả hai ông cùng quay lại trừng mắt nhìn mình. Lão A Long khẽ nhún vai rồi lẩm bẩm tự nói với chính mình. Đây là tôi đoán như vậy, có gì mà cả hai phải nổi giận với tôi thế chứ? Nếu không phải là đã biết sợ thì bỏ trốn, có khi đã bị vong mạng rồi cũng nên. Cái ngọn đồi Sim Ma đó vốn nổi tiếng tà môn. Tôi nghe dân bản địa ở vùng này nói, đã bao năm nay không có ai dám bén mảng đến đó. Đó là điều ông mong mỏi ư? Ông hẳn là mong chúng tôi bị ma hại chết mất xác trên ngọn đồi đó sao? Chỉ tiếc là đã để trông thất vọng rồi. Kèm theo một tiếng cười lạnh lẽo, Tùng bất ngờ xuất hiện ngay tại quầy ba. Khuôn mặt của A Long thoáng tái đi một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Lão ta đã đấm trà xuống bàn rồi hồ hởi. Ô, cái thầy Tùng về sao hả? Về là tốt rồi. Tôi và mấy ông chủ đây đang lo cho cậu. Cái đồi Sim đó là nỗi kinh hoàng của người dân vùng này bao năm. Thế còn cái cậu đi cùng cậu đâu? Đã về cùng cậu chưa? Sao chúng tôi không có thấy? Tùng tiến lên không nhìn lão A Long mà chỉ đặt hai cành tre với đám lá vàng ống trên ngọn xuống đến bên cầy quầy rượu, rồi tiến tới bưng hai tách trà còn bốc khói mà hai ông Bình và Ngọc chưa kịp uống, hát luôn ra ngoài vườn trước sự sững sờ của cả hai. Thế khuôn mặt của lão A Long thoáng tối đi, cậu nhếch mép cười đoạn thản nhiên tới gần lạnh lùng hỏi: thế nào, sự xuất hiện của tôi có khiến ông thất vọng lắm không? Cả bạn của tôi hiện giờ đang ở đâu thì trong tất cả mọi người ở đây chỉ e là một mình ông có thể trả lời, có phải không thể mo A Long? Cậu lão A Long dương to đôi mắt hoảng sợ đi giật lùi lại phía đằng sau vài bước, đưa tay lên ôm ngực ho sù sụ rồi nói tiếp: tôi chỉ là một người biết chút phong thủy nên có thể xem thế đất giúp ông chủ Ngọc đây, chứ nào phải thể mo gì chứ. Hơn nữa cậu bạn của cậu mất tích sao lại hỏi tôi? Cả buổi chiều nay tôi quanh quẩn ở đây là chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của cậu, rồi chỉ đào đám người nhà nấu ăn. Ông chủ Ngọc và đám người làm có thể làm chứng, cậu đừng có nghĩ oan cho tôi. Ông có thể xuất hiện ở cả hai nơi bằng phương pháp kim thiền thoát xác nhỉ? Đủ rồi đó, đã đến lúc trở về với con người thật của mình đó, thể mo A Long. Nhanh như chớp, Tùng lao tới giật mạnh bộ đồ rộng thùng thình trên người của lão. Cả bọn sững sờ khi thấy bên trong là một bộ đồ đen dài, ăn mặc theo lối của người Mo dân tộc. Mày định làm gì? Cút sánh tao ra già thằng nhãi rành, nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa. Lúc này cả ngay ông Ngọc và ông Bình đều nhận thấy có điều gì không ổn, để xem mấy người bảo vệ đi tới. Tiến tới tóm chặt lấy A Long ngay khi lão ta toan quay đầu bỏ trốn. Tùng nhanh như cắt lao tới cởi bỏ chiếc áo trên người của lão ta, đồng thời lôi ra một chai nhỏ từ trong ba lô, xót ra một chén nước màu vàng nhạt. Thế vậy lão A Long hoảng hốt lùi lại, nhưng đã bị đám vệ sĩ khống chế, nên không còn cách nào khác, chỉ biết trợn mắt lên nhìn cậu đoạn lắp bắp: thằng nhãi ranh, mày định làm gì tao? Khôn hồn thì dừng lại, nếu không tao sẽ cho mày và bạn của mày, mấy người ở đây xuống phong đô thành một lượt đó. Tao bảo dừng lại cơ mà. Không để ý đến lời đe dọa, Tùng tiến đến gần rồi ngất mạnh chén nước vàng trên tay lên mặt của lão A Long. Lão cong người lại như là con tôm rồi bò lên trên mặt đất, hét lên từng chàng chói tai. Chưa đầy 5 phút sau, khuôn mặt rắn nua đầy những vết chằm đen của lão từ từ bong xuống, để lộ ra một khuôn mặt ngăm đen, chỉ mới ngoài 30 tuổi với một vết chằm xanh kéo dài từ bên má trái xuống tận cằm. Chưa hết dung dịch còn chảy tràn xuống, khiến cho màu tóc già bạc phích của lão ta rơi ra, để lộ ra một mái tóc đen dài buộc gọn gàng sau đầu. Thế vậy cả ông Bình và ông Ngọc cũng sừng sốt đứng dậy. Sau mấy phút định thần, ông Ngọc bỗng nhiên tiến tới, đưa tay nhấc khuôn mặt của gã nọ đang cúi gằm xuống, nhìn chăm chú hồi lâu rồi thở dài: chính là mày, là lão thầy xem tướng số dạo ngày đó ở chợ Bắc Hà. Lúc đó mày đã tiếp cận tao rồi nói trong nhà tao có vận đen, nói tao cần phải làm lễ giải trừ. Tuy nhiên lúc đó tao đã không tin, nên mày đã bán cho tao một cái gương đồng, nói là gương hút tài lộc rồi bỏ đi. Tại đó đến nay đã 3 năm, không ngờ sau ngày đó mày lại cải trang thành thầy tướng số giả rồi đến đây. Nói đi, mày tiếp cận gia đình tao là có ý gì? A Long chỉ ngửa cổ ra sau cười lớn không thèm trả lời. Ông Ngọc tức giận toan tiến lên cho gã một cái bạt tai thì Tùng đang ngăn lại. Ông Ngọc, hiện giờ bạn tôi đang biến mất cùng với con dâu của ông Bình, không nên đánh nó. Có đánh cũng không giải quyết được điều gì đâu. Có khi mà nó lại cho cùng dứt dậu, hại đến tính mạng của nhiều người trong gia đình thêm đó. Nghe vậy ông Ngọc dừng lại nhưng vẫn phẫn nộ giáng nắm đấm lên quầy rượu. Bên kia gã A Long vẫn tiếp tục ngửa cổ lên cười sằng sặc. Bạn mày và con kia đâu ư? Mày có đủ bản lĩnh đi tìm cần gì phải hỏi tao? Tao đã nhắm bạn của mày làm quỷ tướng. Một thân tinh khiết lại thuần dương quả là cực phẩm cho Đức Ngài tái sinh. Cả con bé đó ta sẽ cho kết âm hôn với Đức Ngài. Sớm thôi, mày không có cách nào ngăn cản được đâu. Tùng chỉ cười nhạt mà không nói câu gì. Cậu đưa tay vân vê chòm rượu lún phún mới nhú ra trên cầm. Đoàn đi tới đi lui trước quầy ba, rồi bất ngờ nhìn ông Ngọc. Ông có nói đến một chiếc gương, có thể cho ta xem được chứ? Dạ, thầy chờ tôi một chút. Tôi vẫn đặt nó trong cái túi hương, rồi mang theo bên mình theo khuyến cáo của gã A Long. Nói rồi ông đứng dậy tiến ra xe, mở cửa xách một chiếc cầm da đen bóng. Tuy nhiên sau một hồi tìm kiếm, ông sừng sốt bảo: Ồ hay lạ nhỉ, rõ ràng tôi vẫn luôn đặt nó ở đây. Thậm chí sáng hôm nay tôi mới mở cầm lấy chút tiền mặt để cho gã A Long đi mua thêm thức ăn đại các cậu, thì nó vẫn còn ở đây mà. Sao bây giờ lại không có thấy đâu? Đau đầu quá. Ông Ngọc đang nói thì bỗng dưng đưa tay lên ôm đầu, rồi lảo đảo ngã ngồi trên nền đất. Khuôn mặt của ông trong thoáng chốc trở nên trắng bệch như không còn huyết sắc. Thoáng chút ngạc nhiên, Tùng tới gần liếc qua mái tóc điểm bạc của ông, rồi bất ngờ vươn tay vỗ nhẹ lên ót ông và dùng đầu móng tay khẽ gầy nhẹ lên đỉnh đầu của ông, rồi lôi ra một vật và nhanh chóng dùng một lá bùa bọc lại. Ông Ngọc hét lên thảm thiết vì đau. Nhưng khi Tùng đưa vật kia ra khỏi đầu tầm 5 phút thì ông bỗng thấy đầu của mình nhẹ đi, chứ không còn nặng nề ong ong khó chịu như mấy ngày gần đây nữa. Bây giờ Tùng mới đưa vật trong lá bùa tới gần, cả hai ông cùng bàng hoàng sừng sốt khi nhận ra. Và đó chính là một cái móng tay dài trắng toát, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh sáng đèn điện. Nhận thấy ánh mắt tò mò và chút nghi ngại của mọi người chiếu tới, Tùng lúc này cười nhạt. Đó chính là móng tay quỷ. Nó cắm vào đây để ngày ngày hút dương khí của ông. Tôi đồ rằng chúng là từ khi có cái gương do gã thể mo kia đưa. Ông chỉ gặp may mắn trong mấy tháng đầu, còn lại hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng. Và khi tỉnh dậy thì đầu nặng mắt hoa, đầu óc luôn luôn ong ong nặng nề như thể đang trong biển sương mù. Đúng là như vậy. Ông Ngọc vỗ nhẹ lên đầu như nhớ lại rồi nói. Mọi chuyện đúng như thầy đã nói đó. Cái gương mà gã nọ đã đưa cho ông không phải là gương tài lộc, mà chính là gương quỷ nhằm hút dương thọ của gia đình ông. Không những vậy, nó còn là cái máy quay giấu bên cạnh ông nữa, để gã có thể hàng ngày theo dõi nhất cử nhất động của ông. Ba năm nay gã đã âm thầm về đây chuẩn bị mọi thứ, đưa gia đình công vật tử địa. Có phải chính lão A Long đã tư vấn ông mua khu đất này làm khu nghỉ dưỡng phải không? Đúng là như vậy. Lúc đó tôi quả thật như người mộng du, cả đó nói gì cũng nghe. Chính vì thế cho nên mới gây ra thảm kịch kinh hoàng cho gia đình như vậy. Còn nữa, con gái của tôi chết tức tuổi như thế. Chưa hết đâu thằng vong ân bội nghĩa. Không những con gái của mày, cháu nội mày, cả gia đình của mày đều phải chôn thây ở đây, trở thành nô lệ cho Đức Ngài sai khiến một ngày không xa. Cái gì? Cháu nội tao? Mày nói cái gì mày đang hại nó? Ngay lúc này ông Ngọc đang vô cùng hoang mang thì điện thoại trong túi quần lại rung lên. Bà chữ mẹ thằng Ban đập vào mắt khiến ông có chút nhức nhối. Liếc mắt nhìn khuôn mặt đen sầm cong cớn của gã A Long, ông cố nức giận vào bên trong rồi nhấn nút. Giọng nói mỏng nức và lẫn chút lo lắng của bà Lan từ bên kia vang lên. Anh đang ở đâu vậy? Sao không có về nhà đi? Nhà đang vô cùng rối. Hiện tại em và thằng Ban đang không biết phải làm sao đây. Anh hiện tại đang có chút việc quan trọng không thể dứt ra được. Sáng mai anh thu xếp về sớm. Mẹ con em cứ yên tâm trong nhà như yêu cầu của thầy Tùng. Bận bận, anh lúc nào cũng bận. Bà Lan gào lên trong điện thoại. Có gì còn quan trọng hơn thằng cô Bin cháu nội của anh? Cái gì? Em nói sao? Thằng cô Bin làm sao? Không phải nó vẫn tốt chứ? Chờ Trời đất ơi, anh còn ở đó mà nói vậy sao? Mẹ nó mới gọi điện về nói, thằng cô Biên sáng nay đi học không hiểu sao lại bỏ lớp chạy lung tung, rồi nó rơi xuống hồ trong chừng chết đuối rồi kìa. Trời đất ơi, con ơi, cháu ơi là cháu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.